Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, khiển trách, chương thứ 33 khiển trách, PS. Hôm nay đã xảy ra một kiện để cho nhân rất chuyện không vui. Người nào đó không biết là ghen tị vẫn là như thế nào. Gia nhập thư váy hậu, thượng truyền cái gì vậy? Sau đó đem thư váy cho báo cáo. Hậu quả là rõ ràng. Bị nhốt, lần đầu tiên gặp được như vậy tiểu nhân. Bần đạo không nói cả đời mình quang minh lỗi lạc, nhưng tuyệt phần lớn thời gian không có hại hơn người. Bần đạo lại thành lập một cái thư váy 4, 9, 50, 50, 78. Mất đi liên hệ thư hữu có thể gia nhập. Chúng ta có thể lại một lần nữa tâm tình nhân sinh. Cuộc sống tốt đẹp, đạo tâm chắc chắn a. Ha ha ha, đối với người nam nhân này mà nói, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt, mới vừa lên xe bus, hắn liền phát hiện một người dáng dấp thanh tú cô gái. Kia mềm mại thân hình nhất thời đã đem ánh mắt của hắn gắt gao hấp dẫn lấy. Không cần đại não chỉ huy, hắn liền liều mạng chen chúc tới, sau đó dán tại cô bé kia phía sau. Trên người cô gái không ngừng phát ra sự nữ hương thơm hầu như để cho hắn mất đi sự khống chế. Để cho hắn kinh hỉ chính là, cô bé này mặt đối với mình xâm phạm, thế nhưng không có hét to. Điều này làm cho hắn hành động trở nên càng phát ra làm càn lên. Trong đầu của hắn thậm chí còn buộc vòng quanh sau khi xuống xe đem cô bé này kèm hai bên đến địa. Phương nào thành này chuyện tốt tội ác ý niệm trong đầu. Ngay tại hắn cẩn thận hưởng thụ cô gái kia thân thể mềm mại tư vị khi trên đầu vai của chính mình liền liên lụy một bàn tay, đem chính mình hướng mặt sau lôi kéo, khiến cho chính mình rời khỏi cái cô bé kia. Mẹ, ạch, bị người phát hiện nam nhân trong lòng giật mình. Nhưng làm quen rồi loại chuyện này hắn đều có biện pháp của chính mình. Hắn đang định quát lớn đối phương thời gian, cũng cảm giác đầu vai trong chớp mắt gần giống như bị cái gì vậy mạnh mẽ cắn một cái. Một cỗ đau đớn sinh ra, theo sau cả người đều khống chế không được, bắt đầu run rẩy. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho người khác mắng cơ hội của chính mình. Huống chi loại nam nhân này, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc đã đem điện năng đều bạo phát ra. Thậm chí còn tương đối gần Vệ Tiểu Bắc hành khách đều sinh ra chính mình tóc gáy bị cái gì vậy cho. Hút đi qua nhìn Yamani Sebas đến đứng ngưng lại, Vệ Tiểu Bắc buông ra tay phải, lắc mình đã đi xuống Sebas. Người đàn ông kia sau đó liền dường như toàn thân bị đánh rớt xương cốt. Sụi lơ đi xuống, cả kinh bốn phía hành khách một tràng thốt lên, về phần mặt sau chuyện gì xảy ra. Vệ Tiểu Bắc sẽ không có đi để ý tới. Đương nhiên, có thể tưởng tượng, cái kia thành phần tri thức nam nhân tại cái loại này tùy ý không làm thời gian bị điện được như. Vậy sảng khoái phía sau, chỉ sợ về sau đều sẽ sinh ra bóng ma trong lòng. Bởi vì duy nhất đem điện năng bộc phát ra, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác dạ dày gần giống như đã biến thành một cái hắc động. Từ bên trong truyền ra cực độ cảm giác đói bụng tới. Ven đường đi qua, bất luận gì đồ ăn đều có thể khiêu khích lên Vệ Tiểu Bắc tràn đầy muốn ăn tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc sờ sờ ví, dứt khoát đem loại này cảm giác đói bụng áp chế xuống. Thẳng đến tiến vào Trình thị võ quán, nhìn thấy trong phòng bếp đang bề bộn rửa chén tẩy nồi Trình Tư Tư. Vệ Tiểu Bắc vội vàng hướng Trình Tư Tư cầu cứu. Tiểu sư tỷ, còn có gì ăn không? Đối với Vệ Tiểu Bắc xưng hô. Trình Tư Tư có chút bất mãn. Cái gì mà, có thể hay không đem cái kia tiểu cho bỏ đi, nói chuyện. Trình Tư Tư từ bát trong quầy lấy ra một mâm còn lại đốt tịch. Để cho Vệ Tiểu Bắc trước lấp lấp bụng, phía sau liền nấu nước, vò mì. Về điểm này đốt tịch làm sao có thể đủ Vệ Tiểu Bắc một chút. Đem đốt tịch đều ăn phía sau, Vệ Tiểu Bắc ngay tại Trình Tư Tư bên người chuyển động mờ. Đang tại vò mì Trình Tư Tư nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc kia khó chịu bộ dáng. Không khỏi nở nụ cười. Tiểu sư đệ, như thế nào 3 ngày không ăn cơm, nghe được so với chính mình còn nhỏ vài tuổi Trình Tư Tư gọi. Mình tiểu sư đệ, Vệ Tiểu Bắc thực có chút không quá thói quen, cũng mặc kệ là nhập môn thời gian, vẫn là đối bát cực quyền tạo nghệ mà nói, Trình Tư Tư đều còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc ra quá nhiều. Cho nên người tiểu sư đệ này danh hào, Vệ Tiểu Bắc là mang định rồi. Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, chưa trả lời Trình Tư Tư câu hỏi, lời này như thế nào trả lời đem sự tình nói thẳng ra đùa gì thế? Không nói trước việc này nói ra hậu có hay không tin tưởng. Cho dù có người tin, đối với mình vị tất liền là một chuyện tốt, thừa nhận Trình Tư Tư suy đoán cũng không phải là việc tốt. Cho nên cúi đầu mặc nói đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, vò mì Trình Tư Tư căn bản sẽ không trông cậy vào Vệ Tiểu Bắc trả lời. Chỉ để ý nói lời của mình, lúc ăn cơm trong đó muốn ăn cơm, bằng không về sau được bệnh bao tử liền thả mần đi, nghe Trình Tư Tư lải nhải. Vệ Tiểu Bắc thật là có chút buồn cười. Còn có một tháng mới lên đại học Trình Tư Tư khi nói chuyện nhưng thật ra cùng mẹ của mình có chút. Tương tự, nếu đang tại vò mì Trình Tư Tư biết Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ trong lòng. Phòng chừng lập tức đã đem cái kia đại diện đoàn tử cho vò vò tại Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Một loại mì thói quen ăn sao, Trình Tư Tư một lần cuối cùng đem hai cái to bằng đầu người diện. Đoàn ngã tại trên tấm thớt. Mới hỏi Vệ Tiểu Bắc khẩu vị, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, coi như mình nói không có thói quen ăn một loại mì. Này Trình Tư Tư cũng sẽ không đưa trong tay diện đoàn cho trả về. Cái này có thể là từ tiểu tập võ quan hệ đi. Trình Tư Tư tính cách tương đối tại này nàng cô gái mà nói so với kiên cường. Vệ Tiểu Bắc lên tiếng, nhưng Trình Tư Tư đè căn bản không hề chú ý tới. Lưỡi dao trong tay tại diện đoàn thượng tung bay, tức ra mì sợi gần giống như thác nước một dạng hướng trong nồi hạ xuống. Quang chiêu thức ấy, khiến cho Vệ Tiểu Bắc nhìn xem có chút xem thế là đủ rồi. Đây là nhiều năm luyện võ chỗ tốt rồi, tay ổn chuẩn mau, tức một loại mì đối với Trình Tư Tư đều là tiểu KS. Vệ Tiểu Bắc lần trước tại trong phòng bếp giúp việc bếp núc. Nhìn đến Trình Tư Tư cầm hai cái chặt cốt đao, tại trên tấm thớt một trận mạnh mẽ chặt, chặt ra tới sườn lợn lớn nhỏ gần như giống nhau như đúc. Toàn bộ quá trình cũng có thể cầm chụp thời gian điện ảnh. Không nhiều lắm thời gian, tràn đầy một bát to một loại mì liền mới mẻ ra nồi. Tưới thượng thịt thái, một cỗ mặt hương cùng mùi thịt đan xen vào nhau, để cho Vệ Tiểu Bắc nước miếng đều chảy xuống. Đã đói bụng đến phải sắp đứng không vững Vệ Tiểu Bắc vội vàng tiếp nhận bát to. Cũng không kịp nhớ mặt nóng bỏng, thổi thổi, nắm lấy chiếc đũa liền phần phật bắt đầu ăn. Tại ăn hơn phân nửa bát hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đói bụng bị áp chế không ít. Ăn cơm tốc độ mới vừa rồi giảm bớt, còn hướng Trình Tư Tư dựng thẳng giơ ngón tay cái lên. Mơ hồ không rõ tán dương. Tiểu sư tỷ, thủ nghệ của ngươi thật không sai, được đến Vệ Tiểu Bắc khen ngợi. Trình Tư Tư ánh mắt đều khom thành nguyệt nha, đối với một cái am hiểu trù nghệ cô gái mà nói. Kẻ khác khen ngợi chính là đối với mình tốt nhất ca ngợi. Cũng gọi ngươi đừng ra cái kia tiểu rồi. Trong nồi còn có mặt, còn lại chính mình thu thập a. Sư tỷ ta ra đi mua một ít đồ vật, Trình Tư Tư ra vẻ tức giận ném câu nói tiếp theo. Rời khỏi phòng bếp, đối với Trình Tư Tư rời đi, Vệ Tiểu Bắc thật không có chút nào để ý. Tiếp tục từng ngụm ăn một loại mì. Muốn nói Trình Tư Tư tay nghề thật không tệ. Này một loại mì tước được lăng phong rõ ràng, giống nhau liễu diệp, vào miệng ngoại trơn nội gân, mềm mại mà không niêm, cắn ăn mấy cái. Liền có thể đủ cảm nhận được cái loại này lén thấu ra tới mặt mùi. Lại phối hợp lên nồng hương thịt thái, để cho nhân thèm nhỏ dãi. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc tiếc nuối chính là nếu như có thể tăng thêm hai cái nghề đúc hồng dầu. Muối trứng liền mỹ vị đến đâu bất quá, nếm qua một loại mì hậu. Vệ Tiểu Bắc đem bát to, nồi đều thu thập một lần, đi ra bên ngoài diễn võ trường. Thư thư phục phục vươn người một cái, lúc này chính giữa 2 giờ chiều nhiều, trên diễn võ trường đã tới không ít học võ học sinh. từng người nóng người, luyện tập, nhị sư huynh Trương Chí Long đang tại cho vài cái học sinh mới giảng giải một vài thứ. Đại sư huynh Lưu Kiến Thành theo thường lệ tại bên tường dựa vào đại thụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.